Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Thần Ý ngây ra, ban đầu hắn không nghe rõ con gái nói gì, nhưng thấy được cử chỉ của con bé. Hắn theo tay Lý Tuyết, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thiết bị thăm dò mặt phẳng. Ở đó, một bộ xương trắng toát đang trèo xuống, giống như một tên trộm lén lút. Có sinh vật lạ xâm nhập phòng thí nghiệm. Hắn gầm lên một tiếng, tay nhanh như chớp ấn nút đỏ trên tường phòng thí nghiệm. Là phòng thí nghiệm nổi tiếng nhất trong số những phòng của Liên minh Mặt Trầm, phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý có hệ thống an ninh và lực lượng chiến đấu đầy đủ nhất do trường cung cấp, trực 24 giờ để bảo vệ thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm. Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp phòng thí nghiệm, vài giây sau, một đội bảo vệ trường học vũ trang đầy đủ ập vào phòng thí nghiệm. Ở kia, hắn giơ tay chỉ vào bộ xương. Xoạt xoạt xoạt, vô số khẩu súng giơ lên, nòng đen ngòm chĩa vào cơ thể bộ xương đặc biệt cấp 3. An Bạch Thần vẫn bình tĩnh điều khiển bộ binh xương khô, vừa không có bất kỳ động tác khiêu khích nào, cũng không đứng im chịu chết, bộ binh xương khô từ từ bò xuống máy dò chiều. Hắn cần thử nghiệm, để bộ binh xương khô cấp 3 thăm dò thái độ của đám người này đối với tử linh, tiện thể xem phòng thí nghiệm có trang bị lực lượng võ trang như thế nào. Khoan đã! Hắn giơ tay ngăn các nhân viên an ninh định nổ súng. Giáo sư, nó rất nguy hiểm, bên trong cơ thể có lượng năng lượng rất lớn, sức chiến đấu có thể đạt tới cấp A. Đội trưởng an ninh chỉnh lại mắt kính, vẻ mặt nghiêm trọng nói, giáo sư, xin ngài mau chóng dẫn các học viên rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi đã yêu cầu đệ nhất ma lực phân đội tới tiêu diệt sinh vật ngoài hành tinh này. Không vội, ta cảm thấy nó không có ác ý. Hắn ngẩng đầu lên, thích thú quan sát bộ binh xương khô. Bộ binh xương khô đứng im bên cạnh thiết bị thăm dò không gian, ngoảnh đầu quan sát địa hình và cảnh vật xung quanh. Rõ ràng nó không có mắt, sao lại có động tác quan sát xung quanh thế nhỉ? Sao bộ xương lại cử động được, lẽ nào đây là máy móc xương kim loại do người điều khiển từ xa? Các ngươi xem, giữa đầu lâu của nó có một ngọn lửa trôi nổi, ngọn lửa màu xám, chẳng lẽ là một loại năng lượng vô danh nào đó? Rốt cuộc nó là sinh vật hay máy móc? Các nghiên cứu sinh đứng sau lưng đội bảo vệ, háo hức bàn tán, ai nấy đều tò mò nhìn bộ binh xương khô. Họ từng thấy mẫu vật bộ xương, cũng từng thấy bộ xương lắp động cơ biết đi, nhưng chưa bao giờ thấy một bộ xương kỳ quái như thế này. Nó biểu hiện nhiều đặc điểm của sinh vật, xét về chi tiết, ta có 70% chắc chắn rằng nó không phải máy móc, mà là một sinh vật đặc biệt có khả năng suy nghĩ nhất định. Các nghiên cứu sinh bắt đầu bật đèn pin, liên tục phân tích tài liệu. Là nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm trường đại học số 1, mỗi người ở đây đều có tư duy độc đáo, cực kỳ thông minh, có thể đưa ra nhiều phán đoán từ những chi tiết biểu hiện của bộ xương sọ đặc biệt cấp 3. Những người bảo vệ vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, họng súng đen dài kỳ quái hướng thẳng vào bộ xương sọ đặc biệt cấp 3. Tạm thời đừng bắn, cũng đừng để nó vào phạm vi cảnh giới. Đội trưởng bảo vệ ra lệnh qua bộ đàm. Hắn không muốn vi phạm mệnh lệnh của giáo sư Lý, nên chỉ thực hiện biện pháp phòng thủ, đồng thời chờ thành viên của đội pháp thuật đến. Đưa kính chiến đấu cho ta. Lý Thần Ý nhận một chiếc kính đen từ tay Lý Tuyết, đeo vào mắt. Kính chiến đấu là trang bị tiêu chuẩn cho các chiến sĩ đặc nhiệm của Liên minh Mặt Trầm, có thể phân tích các dao động của phân tử ma lực trong không khí xung quanh bất kỳ sinh vật hay cỗ máy nào, tính toán giá trị năng lượng có trong đó, rồi đưa ra đánh giá về sức chiến đấu. Kính chiến đấu có thể giúp người dùng phân biệt mức độ đe dọa của bất kỳ sinh vật hay cỗ máy nào trước mặt, cũng có thể giúp các chiến binh phát hiện kẻ thù ẩn núp trong bóng tối, đây là một phương tiện trinh sát mạnh mẽ và tiện lợi. Lý Thần Ý rất quen thuộc với cách vận hành kính chiến đấu, vì hắn vừa tham gia vào thí nghiệm nghiên cứu chế tạo và cải tiến kính chiến đấu thế hệ mới nhất. Chưa phát hiện ra giá trị ma lực. Chưa phát hiện ra lõi máy. Chưa phát hiện ra năng lượng nhiệt, động năng, điện năng. Phát hiện ra dao động năng lượng không xác định. Thiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, không thể phân tích dữ liệu sức chiến đấu cụ thể. Năng lượng nội thể của tên địch này dao động cực mạnh, dự đoán sơ bộ là chiến lực hạng A. Một loạt dữ liệu hiện ra trên mắt kính chiến đấu, giúp Lý Thần Ý biết được sức mạnh sơ bộ của bộ xương đặc biệt cấp 3, nhưng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn. Hơi thú vị. Lý Thần Ý sờ cằm, đột nhiên xoay người, tìm thấy một quả cam dùng để thí nghiệm trích xuất gen ma lực trên bàn thí nghiệm. Lý Thần Ý tung tay, ném quả cam cho bộ xương đặc biệt cấp 3. Chúng ta không có ác ý, ngươi ăn cam không? Lý Thần Ý dò hỏi nhìn bộ xương đặc biệt cấp 3, đây là cam, rất ngon, ngươi thử xem. Hắn chẳng biết bộ xương trước mắt có hiểu lời mình không, nhưng Lý Thần Ý vẫn cố làm ra những cử chỉ và động tác thiện chí. An Bạch Thần điều khiển bộ xương cúi đầu nhìn quả cam dưới chân, chìm vào suy tư sâu sắc. Có nên nhặt lên không? Lão già này chẳng coi bộ xương đặc biệt cấp 3 này là một con thú lạ chứ? An Bạch Thần tất nhiên hiểu được những cử chỉ và động tác biểu thị thiện chí của Lý Thần Ý, chỉ là trong lòng hắn vẫn thấy buồn cười. Chiến sĩ vong linh đường đường chính chính lại bị coi như một loài động vật mới. Binh xương khô vậy mà lại bị cho ăn. Dưới ánh mắt căng thẳng của đám nghiên cứu sinh, bộ xương đặc biệt cấp 3 khom người xuống. Ta nhặt trái quýt. Rồi dưới ánh mắt không tin nổi của Lý Thần Ý, ngón tay của bộ xương đặc biệt cấp 3 khéo léo bóc vỏ trái quýt. Như một người trưởng thành, động tác điêu luyện và dễ dàng. Một múi, rồi một múi. Bộ xương đặc biệt cấp 3 đặt trái quýt đã bóc vỏ lên bàn thí nghiệm bên cạnh, rồi quay sang nhìn Lý Thần Ý. Trời đất ơi, nó biết bóc quýt. Các nghiên cứu sinh sửng sốt, mắt sáng rực nhìn bộ binh xương khô trước mặt, như thể vừa phát hiện ra lục địa mới. Chúng nó hành động thuần thục, ngón tay linh hoạt, bước đầu ta phán đoán trình độ trí tuệ của nó không thấp hơn con người 14 tuổi. Chúng bay bàn tán, chẳng lẽ nó vốn là con người? Ta hồi bé nghe người già kể, người chết rồi sẽ biến thành quỷ hồn. Chẳng lẽ nó là con người đã chết, dù thân xác tiêu vong, chỉ còn lại bộ xương, nhưng tinh thần và ý chí vẫn còn sống trong cái xác đó. Rất có thể, điều này liên quan đến dự án nghiên cứu linh hồn, chúng ta tạm thời không thể phán đoán. Bọn nghiên cứu sinh tranh luận gay gắt, mấy anh bảo vệ vẫn cảnh giác, tay cầm súng chắc nịch. Tốt lắm, người có vẻ thông minh, người có hiểu lời ta nói không? Lý Thần Ý mừng như mở cờ, hắn tràn đầy hy vọng nhìn về phía bộ binh xương khô, lại chỉ vào cánh cổng lớn trên máy dò không gian, người có phải từ chỗ đó đột nhiên xuất hiện không? Người có phải đến từ không gian khác hay thế giới khác không? Lời Lý Thần Ý khiến bọn nghiên cứu sinh mở ra một hướng suy nghĩ mới, chẳng lẽ bộ binh xương khô này đến từ thế giới khác? Vậy thì chẳng phải là thí nghiệm của ta đã thành công sao? Ta đã triệu hồi được sinh vật từ thế giới khác. Lý Thần Ý thất vọng não nề, bộ binh xương khô đứng im như pho tượng, chẳng thèm phản ứng lại lời tra hỏi của hắn. Không thể giao tiếp, có lẽ do rào cản ngôn ngữ. Lý Thần Ý chẳng biết cách truyền đạt ý chí bằng tinh thần, chỉ biết hỏi bằng lời. An Bạch Thần nghe được lời hỏi, nhưng lại chẳng hiểu hắn nói gì. Ngay lúc Lý Thần Ý đang loay hoay không biết xử lý con bộ xương này thế nào thì bộ binh xương khô bỗng động đậy. Nó giơ tay, chỉ vào cửa phòng thí nghiệm, ra hiệu mình muốn rời khỏi đây. Không được. Lý Thần Ý cương quyết lắc đầu, hắn không đời nào dễ dàng thả bộ binh xương khô đi như vậy, trên người nó có quá nhiều bí mật. Nó đến từ đâu? Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó là gì? Vân vân và mây mây, những bí mật này đều liên quan chặt chẽ đến đề tài nghiên cứu của Lý Thần Ý, thậm chí có thể nói rằng bộ xương này chính là thành quả thí nghiệm của hắn. Với một nhà khoa học mà nói, thành quả thí nghiệm chính là cả sinh mệnh của hắn. Không cho ta đi. An Bạch Thần thấy hành động lắc đầu của Lý Thần Ý, An Bạch Thần nhướng mày cười, trực tiếp điều khiển con xương đặc biệt cấp 3 tiến về phía cửa lớn. Nói nhẹ không nghe, vậy thì thử nói nặng xem sao. An Bạch Thần chẳng phải kẻ răm rắp nghe lời, hắn cũng chẳng bận tâm đến tổn thất một con bộ binh xương khô cấp 3. Toàn thể cảnh giác. Đội trưởng bảo vệ nhìn đám bộ binh xương khô ngày một tiến gần đến tuyến cảnh giới, quát khẽ chuẩn bị nổ súng. Lý Thần Ý vội vàng hét lên, chú ý điều chỉnh giá trị năng lượng súng, đừng làm nó bị thương nặng, cũng đừng giết nó. Giáo sư Lý, ngươi thật biết bắt ép người khác. Đội trưởng bảo vệ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, giao chiến với một sinh vật chưa rõ, chúng ta làm sao để ý nhiều thế được. Nhưng trong lòng có phàn nàn. Đội trưởng bảo vệ vẫn ra lệnh cho cấp dưới hạ thấp cường độ tấn công của súng năng lượng, rồi nổ súng rào rào. Chương 213 ăn quýt không? 2. G175 trang Chizujima. Ầm ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, từ nòng khẩu súng đen xì bắn ra những viên đạn năng lượng xanh trắng, y như súng lết vậy. Những viên đạn năng lượng nóng rực bay vun vút, An Bạch Thần không kịp điều khiển bộ xương đặc biệt cấp 3 né tránh. Ngay khi nổ súng, những viên đạn năng lượng này đã trúng ngay vào bộ xương đặc biệt cấp 3. Phụt! Trên xương của bộ xương đặc biệt cấp 3 bốc lên một lượng lớn hơi trắng, như băng gặp vật nóng, lập tức bốc hơi tạo thành một đám xương mù lớn. Không gây sát thương được, tăng chỉ số năng lượng lên. Ầm ầm, ầm ầm. Một loạt đạn nữa được bắn ra, binh đoàn xương khô giơ tay che đầu, liên tục bước lớn về phía trước. Địch mở, giáo sư Lý, mau lui. Đội trưởng bảo an mặt cắt không còn giọt máu, súng năng lượng cấp cao nhất, chỉ để lại trên xương của nó vài chấm trắng thôi, đây rõ ràng không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Sức mạnh của nó, ít nhất cũng là cấp A, dữ liệu kính chiến đấu không sai, nhờ ơn ta cung cấp cho kính chiến đấu công thức tính toán năng lượng mới. Lý Thần Ý trong thời khắc nguy hiểm như vậy, trong lòng vẫn thấy hãnh diện vì thành quả nghiên cứu của mình. Bao vây nó hẳn chỉ muốn ra ngoài, không có địch ý với chúng ta. Lý Thần Ý hét lớn, chỉ cần chặn cửa, không cho nó ra là được. Nhưng động tác tiếp theo của bộ binh xương khô khiến Lý Thần Ý cảm thấy như bị tát vào mặt. Xoẹt, bộ binh xương khô sải bước đến khoảng cách thích hợp, thân hình phóng mạnh, bất thình lình lao vào đám đông, giật lấy súng, rồi dùng sức mạnh to lớn của mình hất tung các thành viên đội bảo vệ. Tiếng la hét vang lên không dứt, hễ bị cản trở, bộ binh xương khô đều ra tay rất nặng, tuy không đến mức tử vong nhưng gãy vài cái xương là chuyện không thể tránh khỏi. Mục đích của An Bạch Thần rất đơn giản, hắn không muốn giết người, chỉ muốn xông ra khỏi phòng thí nghiệm, xem bên ngoài phòng thí nghiệm là căn cứ quân sự hay là trời xanh mây trắng. Nếu là căn cứ quân sự hay tổ chức kiến trúc nào đó, thì An Bạch Thần sau đó có thể cân nhắc có nên điều quân đoàn vong linh cưỡng chiếm nơi này để tạo dựng một cứ điểm không gian hay không. Rút lui, rút lui. Đội trưởng đội bảo vệ hét lớn, ra lệnh cho các thành viên túm lấy các nghiên cứu sinh bên cạnh và bắt đầu rút lui về phía sau. Đừng chạy chứ, Lý Thần Ý vội vã hét lớn, hắn không thể trơ mắt nhìn thành quả thí nghiệm nghiên cứu của mình cứ thế chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Đội trưởng bảo vệ chẳng thèm để ý đến lệnh của hắn, tóm lấy Lý Thần Ý ẩn mình vào sau lưng đám đông. Đội trưởng bảo vệ nhất quyết phải bảo vệ sự an toàn của giáo sư Lý Thần Ý. Nhiều đội viên bảo vệ chưa kịp rời khỏi phòng thí nghiệm vội vàng chạy như người, dẫn theo các nghiên cứu sinh sát vào tường, hồi hộp quan sát bộ binh xương khô. An Bạch Thần lười quan tâm đến chúng, trực tiếp điều khiển bộ binh xương khô mở cửa phòng thí nghiệm. Ngay khi bộ binh xương khô cấp 3 mở cửa phòng thí nghiệm, An Bạch Thần nghe thấy một tiếng ngâm kỳ quái. Giọng điệu kỳ lạ, lúc thì hùng hồn, lúc thì khẽ ngân, các phân tử ma lực trong không khí rung động và tụ tập cực nhanh. Một bóng người mặc áo choàng đen đứng chặn ở cửa phòng thí nghiệm. Hết chương. Chương 214 tù nhân, 1 di 176 trang phu lưu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Xoẹt. Xung quanh bộ xương đặc biệt cấp 3 đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang lửa, lửa và xương va chạm tạo ra vô số tia lửa, vô cùng rực rỡ. Nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt những chiếc xương trắng bệch. Ma lực mạnh mẽ ban cho vòng hào quang lửa sức trói buộc ghê gớm, từng vòng trói chặt bộ xương đặc biệt cấp 3. Đội quyền lực ma pháp đến rồi. Một thành viên đội bảo vệ hét lớn, giọng nói tràn ngập phấn khích và may mắn còn sống sót. Đệ nhất ma lực phân đội, là lực lượng cơ động ma pháp đặc biệt của đại học đầu tiên của Liên minh Mặt Trầm, là một lực lượng quân sự đặc biệt, được thành lập bởi sự chấp thuận bỏ phiếu của các thành viên quốc hội của Liên minh Mặt Trầm. Đệ nhất ma lực phân đội sở hữu đông đảo pháp sư uy lực thâm hậu, chủ yếu là giáo sư, giảng viên của đại học đầu tiên của Liên minh Mặt Trầm và một số sinh viên ưu tú sắp tốt nghiệp khoa ma pháp. Những nhân vật này nắm giữ trình độ pháp thuật cao siêu nhất tại đại học đầu tiên của Liên minh Mặt Trầm, sở hữu năng lực chiến đấu ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Kết hợp với sự hỗ trợ hậu cần và trang bị công nghệ đỉnh cao của đại học Liên minh Merc, đệ nhất ma lực phân đội nổi danh khắp Liên minh Mặt Trầm. Sức chiến đấu chẳng hề kém cạnh những đội quân đặc nhiệm tinh nhuệ nhất. Lần này, đội pháp sư ứng chiến có 3 thành viên, đều là giáo sư của Liên minh Đại học số 1, trong đó có một người là phu nhân của Lý Thần Ý. Vân Ngọc Tư, lão bà 56 tuổi, sức chiến đấu đạt cấp S, là đại pháp sư lừng danh trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm, sở hữu địa vị xã hội và học thuật vô cùng cao quý. Vừa rồi chính bà đã xuất thủ, phóng ra hào quang lửa, trói buộc chặt chẽ con đầu lâu đặc biệt cấp 3. Đây là loại năng lực kỳ quái gì, đầu lâu đặc biệt cấp 3 không thể thoát ra được. An Bạch Thần nhíu mày, hắn cảm nhận được sự bất lực của con cốt đặc biệt cấp 3, dù nó đang không ngừng dùng khí thế vong linh trong người để chống đỡ, nhưng lực ma pháp của Vân Ngọc Tư quá mạnh. Ma lực nồng đậm hóa thành ngọn lửa không ngừng làm thương tổn cốt đặc biệt cấp 3, khiến phần lớn khí thế vong linh trong cơ thể nó buộc phải dùng để phục hồi thân thể, không thể tập hợp đủ khí thế vong linh để phá vỡ ngọn lửa trói buộc. Chẳng lẽ đây chính là ma pháp? An Bạch Thần chăm chú quan sát vòng tròn lửa, hắn thông qua cốt đặc biệt cấp 3 cảm nhận được có hai ma pháp sư mạnh mẽ nữa đang nhanh chóng đến đây, An Bạch Thần không dám manh động. Rõ ràng ma pháp ở thế giới này khác với ma pháp của pháp sư đại lục S, có tính khống chế rất lớn và hiệu suất thi triển cao. An Bạch Thần ước tính sơ bộ, lão bà đang khống chế cốt đặc biệt cấp 3 trước mắt này có thực lực có thể đánh bại cốt đặc biệt cấp 3, đây là một điểm chẳng lành. Vừa mới bước vào dị thế giới cấp 3 không lâu, lại gặp phải một tồn tại mạnh mẽ vượt qua cấp bậc của Undead. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch khai phá thế giới mới của An Bạch Thần. Vân Ngọc Tư chẳng vui vẻ gì, liếc Lý Thần Ý, giọng nặng nề, bình thường mà nói, dù là chiến sĩ cấp A cũng bị xiềng xích lửa làm cho trọng thương. Nhưng con quái vật này trong người có một sức mạnh đặc biệt đang chống lại ma lực của ta. Nó nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ, ta không thể thả nó ra, nếu không nó sẽ còn làm hại các ngươi. Không thả không thả, đừng thả nó ra, khi bị khống chế rồi thì nghiên cứu dễ hơn. Nhưng vòng quang lửa cần quá nhiều ma lực của ta không đủ để duy trì trạng thái khống chế nó. Vậy còn cách gì khác khống chế nó nữa không? Lý Thần Ý hướng mắt về phi tần của mình, liệu dùng cánh tay máy có điều khiển được nó chăng? Không chắc hữu hiệu, sức nó rất lớn. Vân Ngọc Tư lắc đầu, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy một bộ xương kỳ lạ như thế. Sức lớn vô song, thể nội lại chứa một thứ năng lượng quái đản không phải ma lực, liên tục xâm thực ma lực của nàng, buộc nàng phải gia tăng vận dụng ma lực, để bảo đảm duy trì hiệu quả khống chế. Cứ thử xem sao. Lý Thần Ý xoa tay, mắt sáng quắc nhìn binh bộ xương khô, rồi quay người ra hiệu cho các nghiên cứu sinh và bảo vệ tiến hành thao tác. Dưới sự chỉ đạo của Lý Thần Ý, binh bộ xương khô bị chế ngự, được sắp đặt vào một căn phòng trống bằng kim loại, xung quanh đều là tủ sắt, trông như một chiếc quan tài bằng kim loại. Theo thao tác của Lý Thần Ý, 8 cánh tay máy khổng lồ hiện ra từ 4 bức tường. Những cỗ máy động lực khổng lồ ấy, mỗi chiếc dài 7-8 thước, rộng khoảng 2 thước, tựa như tay và bàn tay của một gã khổng lồ, sở hữu sức mạnh kinh hồn. Thông thường, những cánh tay động lực này được dùng để điều khiển những cỗ máy thí nghiệm đồ sộ hoặc vận chuyển vật tư, nguyên liệu, với khối lượng thường tính bằng tấn. Người chắc chắn muốn làm thế không? Trong phòng điều khiển, Vân Ngọc Tư cao có nhìn Lý Thần Ý. Dùng cánh tay động lực lớn nhất để điều khiển ư, có phải quá nghiêm trọng rồi không? Đây là một sinh vật chưa xác định, lại còn rất hung dữ, ta làm thế này ít nhất cũng đảm bảo an toàn. Lý Thần Ý lên tiếng, bắt đầu điều khiển cánh tay máy. Giữa những tiếng cơ khí rít lên, cánh tay robot khổng lồ siết chặt vào hông và đầu của bộ xương đặc biệt cấp 3. An Bạch Thần điều khiển bộ xương đặc biệt cấp 3 vùng vẫy một hồi rồi bỏ cuộc, vì nó chưa đủ sức để phá hủy cỗ máy cơ khí khổng lồ này. Sức mạnh công nghệ đối với một nền văn minh mà nói, ở một khía cạnh nào đó tiện lợi hơn, bởi nó có thể gây ra thiệt hại cực lớn và hoàn thành mục tiêu của các sinh vật thông minh trong thế giới văn minh trong thời gian rất ngắn. So với hệ thống sức mạnh kỳ ảo của nó, bao gồm ma thuật, tiên tri, luyện kim, đấu khí, nội lực, v.v., thì ở giai đoạn đầu phát triển, không thể sánh được với sức mạnh công nghệ. An Bạch Thần muốn chiến sĩ vong linh phớt lờ sự kiểm soát của những cỗ máy công nghệ này, hoặc nói cách khác là chiến sĩ vong linh có thể đánh bại quân đoàn công nghệ, ít nhất phải đợi đến khi An Bạch Thần có thể chế tạo ra những vong linh cao cấp hơn, sức mạnh khủng khiếp hơn thì mới làm được. Lý Thần Ý sau khi cho chặt bộ xương đặc biệt cấp 3, lập tức dẫn các nghiên cứu sinh bắt đầu nghiên cứu. Vân Ngọc Tư không rời đi. Vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của phòng thí nghiệm, nàng cho đội bảo vệ và hai thành viên đội ma thuật của hắn rời đi, tự mình ngồi trấn giữ phòng thí nghiệm giám sát. Dù sao thì chồng và con gái nàng đều ở đây, nàng quan tâm đến vấn đề an toàn của phòng thí nghiệm hơn bất kỳ ai. Lý Thần Ý cẩn thận nghiên cứu hành vi của bộ xương. Hiện tại, hắn chỉ có một bộ binh xương khô, không có đối tượng thí nghiệm thứ hai, nên hắn không muốn vì sự hấp tấp của mình mà khiến bộ binh xương khô tử vong. Cắt đứt hướng đi và phương pháp nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, Lý Thần Ý đã đưa ra đánh giá và sắp xếp sơ bộ về số liệu cơ thể của bộ xương, sau đó cắt một đốt ngón tay của bộ binh xương khô để nghiên cứu năng lượng bí ẩn bên trong. Thật đáng tiếc, Khi hắn cắt xương ngón tay, khí thế vong linh chứa trong ngón tay đã hoàn toàn tiêu tan, hắn không thể tiếp tục nghiên cứu. Kỳ lạ, năng lượng này lại có thể tự tiêu tán. Lý Thần Ý quan sát bộ binh xương khô, ánh mắt dừng lại ở một ngọn lửa linh hồn trong hộp sọ của bộ binh xương khô, chẳng lẽ ngọn lửa không ngừng cháy này là nguồn gốc của sức mạnh này? Hắn rất thông minh, hướng nghiên cứu cũng rất chính xác. Mọi bí mật của động vật vong linh đều ẩn chứa trong lửa linh hồn. Nếu kẻ chẳng hiểu biết chi về lửa linh hồn mà hấp tấp đụng vào, thì hoặc bị linh hồn công kích, hoặc làm lửa linh hồn tan biến. Muốn nắm bắt bí mật của xác sống đâu có dễ. Lý Thần Ý có phần do dự, hắn dù đoán được lửa linh hồn đặc biệt, nhưng chẳng dám manh động. Hắn lo sợ rút ngọn lửa này ra, bộ xương kia sẽ chết. Phải nói trực giác nhà khoa học thật chuẩn, trong những thí nghiệm sau, Lý Thần Ý vẫn không đụng đến lửa linh hồn của bộ xương đặc biệt cấp 3. An Bạch Thần nhìn một hồi nghiên cứu của Lý Thần Ý, chán ngắt. Đến lửa linh hồn cũng chẳng dám đụng, ngươi còn khoe mình nghiên cứu xác sống sao? An Bạch Thần tắt thông tin gương mặt trên kênh giữa không gian, cắt đứt liên lạc với bộ xương binh cấp 3 đặc biệt, hắn định đợi vài hôm nữa mới thử tiếp. Hiện tại có thể khẳng định được rằng thế giới này tồn tại sức mạnh còn khủng khiếp hơn, không chỉ là thế giới công nghệ mà còn là thế giới ma thuật. Một số pháp sư ở đây có thể đánh bại bộ xương đặc biệt cấp 3. Nếu cộng thêm hiệu suất và sức mạnh kinh hoàng vốn có của sức mạnh công nghệ thì sức mạnh tử linh ta nắm giữ ở thế giới liên minh mặt trầm không hề mạnh mẽ. An Bạch Thần thở dài, lỡ như thế giới công nghệ này có vũ khí siêu khoa học như bom hạt nhân thì cho dù điều động toàn bộ quân đoàn tử linh xâm lược cũng vô ích. Rõ ràng là kênh giữa không gian mà An Bạch Thần mở hiện tại đã kết nối với một phòng thí nghiệm khoa học và ma thuật. Nếu nói trong phòng thí nghiệm chẳng có vũ khí hạng nặng hay sức mạnh khủng khiếp bảo vệ thì An Bạch Thần chết cũng không tin. Chỉ tính riêng sức chiến đấu mà phòng thí nghiệm thể hiện hôm nay đã đủ khiến An Bạch Thần kiêng dè, chưa kể đến tốc độ phản ứng và hiệu suất của lực lượng an ninh phòng thí nghiệm. Nếu An Bạch Thần làm loạn phòng thí nghiệm, không chừng sẽ chọc giận thứ gì đó còn mạnh hơn, hoặc sẽ trực tiếp dẫn đến sự trừng phạt hủy diệt của vũ khí cấm kỵ công nghệ của tổ chức hoặc quốc gia nào đó. Chưa kể đến bà lão pháp sư có thể đánh bại bộ xương đặc biệt cấp 3, cũng chẳng nhắc đến vũ khí hủy diệt công nghệ như bom hạt nhân, cho dù phòng thí nghiệm công nghệ còn có thêm thứ vũ khí công nghệ mạnh mẽ gì khác thì đó cũng không phải thứ mà quân đoàn tử linh hiện tại có thể chống đỡ. An Bạch Thần cảm thấy sức mạnh của thế giới liên minh mặt trầm vượt quá ngưỡng sức mạnh hiện tại của hắn, nhưng cũng không đến nỗi khiến hắn tuyệt vọng. Xem ra, kế hoạch thử sức bằng vũ lực đã thất bại, hiện giờ cũng không thể chinh phục bằng vũ lực. Ta nên đổi cách tiếp cận con người của thế giới này. An Bạch Thần trầm ngâm, đây là một thế giới thú vị, nếu tìm được đủ vật tư kỳ ảo trong thế giới này, có lẽ sẽ giúp ta đẩy nhanh quá trình xây dựng thế giới vong linh. Không nghi ngờ gì nữa, thế giới cấp 3 chứa đựng tiềm lực lớn hơn nhiều so với thế giới cấp 1 và cấp 2, đó cũng là lý do An Bạch Thần chọn khai phá thế giới cấp 3. Trong những ngày tiếp theo, An Bạch Thần liên tục quan sát thí nghiệm của Lý Thần Ý. Vân Ngọc Tư cũng thỉnh thoảng chạy đến phòng thí nghiệm để đứng gác bảo vệ, khiến An Bạch Thần mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Cho đến tận đêm khuya của ngày thứ tư, Lý Thần Ý dẫn đầu nhóm thí nghiệm tiến hành kiểm tra định kỳ và phân tích dữ liệu xung quanh bộ binh xương khô đặc biệt cấp 3. Các thành viên trong tổ thí nghiệm lần lượt rời khỏi phòng, Lý Thần Ý lần này cố tình nán lại, hắn còn một tổ dữ liệu chưa tính toán xong. An Bạch Thần tìm được thời cơ. Hắn thông qua thân xác của bộ xương đặc biệt cấp 3 định vị tọa độ của vị diện mới, rồi đưa cốt lương thần vào căn phòng này. Những vòng sóng gợn bất ngờ xuất hiện bên cánh tay cơ khí khổng lồ, giáo sư Lý Thần Ý đang cúi đầu tính toán dữ liệu không phát hiện ra sự bất thường trước mắt. Cho đến khi cốt lương thần lặng lẽ đi đến sau lưng hắn, đưa tay nắm lấy vai hắn, hắn mới giật mình. Ai? Tiếng kêu vừa thốt ra, cốt lương thần đã nhanh như chớp bịt miệng Lý Thần Ý lại. Lý Thần Ý quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một đôi hốc mắt đen ngòm, bên trong hốc mắt nhảy nhót lửa linh hồn, tựa như một đôi mắt người đang lạnh lùng nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thần Ý cảm nhận được sự đe dọa của tử thần, lông tóc dựng ngược, da đầu tê dại. Cầu phiếu đề cử. Chương 215 xin chào, tôi là Cốt Lương Thần, 1G177 Trang Ni Hao, Vô Treo Gu Liang Chen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ngươi làm sao mà ở đây được? Lý Thần Ý muốn hét to nhưng vô phương phát ra tiếng, chỉ đành phát ra những tiếng vô nghĩa. Bộ xương trắng toát, những ngón tay xương ghép lại thành bàn tay xương nắm chặt lấy miệng Lý Thần Ý, Cốt Lương Thần toàn thân tỏa ra khí thế vong linh như luồng khí lạnh giá, khiến đầu óc Lý Thần Ý quay cuồng. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Lý Thần Ý, Cốt Lương Thần truyền đạt một thông điệp giao lưu tinh thần, ta không có ác ý, ta sẽ không làm hại ngươi, ta có thể buông ngươi ra, nhưng ngươi đừng gọi người đến tấn công ta. Bộ xương này biết nói. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lý Thần Ý, phát hiện nghiên cứu mới khiến hắn quên mất sợ hãi, hai mắt sáng lên nhìn Cốt Lương Thần. Nó biết nói, và biết phòng thí nghiệm là mối đe dọa lớn với nó, hay nói đúng hơn là nó biết phòng thí nghiệm đã tấn công đồng loại của nó. Thật kỳ diệu, nó đột ngột xuất hiện trong phòng thí nghiệm bằng cách nào? Và làm sao nó lại biết được mọi thứ đồng loại mình đã trải qua? Tất cả những câu hỏi này khiến giáo sư Lý Thần Ý vô cùng tò mò, khao khát biết được sự thật và câu trả lời. Nếu ngươi đồng ý, thì hãy gật đầu. Cốt Lương Thần tiếp tục truyền đi một thông điệp giao lưu tinh thần. Lý Thần Ý vội vàng gật đầu. Quả nhiên, bàn tay xương đang bịt miệng hắn buông ra. Lạnh quá. Lý Thần Ý không kìm được mà rùng mình, nổi da gà khắp người, hắn cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh hơn nhiều. Cốt Lương Thần nay được ăn Bạch Thần không ngừng độn cải, thực lực tuy chẳng tăng bao nhiêu, nhưng khí thế vong linh đã tụ thành đống trong người, đủ làm ảnh hưởng đến môi trường cùng nhiệt độ quanh thân. Cốt Lương Thần chỉ đứng im nhìn Lý Thần Ý. Nếu hắn có hành động đe dọa nào, Cốt Lương Thần sẽ lại chế ngự hắn ngay. Nếu Lý Thần Ý không chịu phối hợp để mình giao lưu thêm, Cốt Lương Thần sẽ tuân theo lệnh khác của chủ nhân, lấy Lý Thần Ý làm con tin để tìm cách thoát khỏi nơi này. Lúc này, lý trí trong lòng Lý Thần Ý bảo hắn nên bấm nút báo động dưới gầm bàn. Nhưng sự tò mò với vật mới là cùng sự chấp niệm với dự án nghiên cứu đã át đi lý trí, hắn quyết định tự mình tiếp xúc với đám bộ xương này. Bộ xương trước mắt rõ ràng thông minh hơn hẳn, cứ như một người trưởng thành, có lẽ thân không mảnh giáp của mình sẽ khiến đám bộ xương này thấy an toàn và tin tưởng hơn chăng? Lý Thần Ý hít sâu, nhìn Cốt Lương Thần, thăm dò mở lời, ngươi chào, ta là Lý Thần Ý, xin hỏi ngươi. Có tên không? Hắn chẳng rõ bọn xương cốt ấy có tên không, Lý Thần Ý cho rằng chúng thuộc một bầy đàn dị biệt, một loài sinh vật chưa từng được phát hiện. Mọi tập quán sinh hoạt cùng cấu trúc xã hội của chúng đều đáng giá để nghiên cứu. Cốt Lương Thần vẫn lặng im nhìn Lý Thần Ý, làm hắn thấy gai người. Chẳng phải bộ xương này biết nói sao? Sao tự dưng lại câm nín? Phải chăng cái tên là điều cấm kỵ đối với chúng? Ta không có giác quan thính giác, ta không hiểu được lời ngươi nói, mọi giao tiếp của ta đều dựa vào linh hồn và ý chí tinh thần. Cốt Lương Thần lên tiếng, truyền đạt một luồng thông tin giao tiếp tinh thần. Ta có thể dùng thông tin giao tiếp tinh thần để cho ngươi hiểu lời ta nói, nhưng ta không hiểu được lời ngươi nói, rõ ràng là ngươi không biết cách giao tiếp tinh thần. Lời Cốt Lương Thần khiến Lý Thần Ý vừa mừng vừa thẹn. Ngạc nhiên thay, hắn phát hiện bộ xương ấy lại có nghiên cứu sâu sắc về lĩnh vực tâm hồn, thậm chí có thể giao tiếp trực tiếp ở tầng tâm hồn và tinh thần, hoàn toàn vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và những vấn đề giao tiếp khác. Xấu hổ thay. Lý Thần Ý nhận ra trong dòng thông tin tinh thần của Cốt Lương Thần, hắn cảm nhận được một chút nghi hoặc và khinh miệt. Nó như đang thắc mắc tại sao Lý Thần Ý lại không biết cách giao tiếp bằng tinh thần. Cùng lúc đó, nó còn cảm thấy những kẻ không biết dùng phương thức giao tiếp bằng tinh thần đều là kẻ hạ đẳng. Là nhà khoa học hàng đầu của thế giới của Liên minh Mặt Trời, Lý Thần Ý cảm thấy vô cùng hèn mọn và xấu hổ, hắn không cho phép mình có bất kỳ khiếm khuyết nào về kiến thức. Nhưng sự thật là Lý Thần Ý không biết phương pháp giao tiếp bằng tinh thần, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt khao khát và cử chỉ tay để biểu đạt ý nghĩ của mình, hy vọng Cốt Lương Thần có thể giải quyết vấn đề giao tiếp của hai người. Chỉ có thể nghe nó nói, nhưng bản thân lại không thể đặt câu hỏi, không thể giao tiếp bình thường. Cảm giác này thật khó chịu. Hắn muốn nói chuyện với ta ư, nhưng hắn lại chẳng biết cách giao lưu tinh thần. Lý Thần Ý nghe lời Cốt Lương Thần, vội vàng gật đầu. Nhìn Cốt Lương Thần bằng ánh mắt khao khát tri thức. Lão già này thật thú vị. An Bạch Thần cười ha hả. Hắn truyền một tờ giấy da dê đến bên tay Cốt Lương Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những vòng sóng không khí lan tỏa, Lý Thần Ý nhìn rõ mồn một. Cốt Lương Thần giơ tay phải ra, trong không khí vốn chẳng có gì, đột nhiên xuất hiện một tờ giấy da dê cũ kỹ ngả màu. Đây là phép thuật gì? Là thiết bị truyền tống không gian ư? Lý Thần Ý dụi mắt, xác nhận mình không hoa mắt, trong lòng hắn vô cùng chấn động. Dự án truyền tống không gian này được rất nhiều phòng thí nghiệm trong thế giới của Liên minh Mặt Trời nghiên cứu, nhưng đã bao năm trôi qua vẫn chẳng có tiến triển gì, lý thuyết thực hành về truyền tống không gian quá khó khăn. Lý Thần Ý có thể khẳng định rằng nền văn minh sọ đầu tuyệt đối là một nền văn minh sở hữu trình độ khoa học cực cao, hoặc là nền văn minh có trình độ ma thuật cực kỳ cao. Đây là một bản khế ước linh hồn, ngươi nhỏ vài giọt máu của ngươi lên đây, thế là hoàn thành ký kết khế ước, trở thành một người triệu hồi vong linh. Cốt Lương Thần ngừng lại một chút, nói thẳng thừng hơn, chỉ cần trở thành người triệu hồi vong linh, ngươi có thể giao tiếp với ta. Người triệu hồi vong linh, khế ước linh hồn. Khế ước linh hồn này chẳng phải là một loại pháp cụ kết nối đường hầm linh hồn, bắc cầu giữa hai linh hồn của ta và nó, hoàn thành quá trình tiếp nhận và phản hồi thông tin linh hồn, từ đó đạt được mục đích giao lưu tinh thần. Vậy người triệu hồi vong linh lại có ý nghĩa gì? Lý Thần Ý trong thời gian ngắn ngủi liên tục vận hành não bộ, bản năng của một nhà khoa học khiến hắn không ngừng cố gắng dùng kiến thức mình nắm được để phân tích và giải thích mọi hiện tượng bất thường mình nhìn thấy. Lý Thần Ý không nghĩ ngợi sâu xa, hắn sợ mình chần chừ sẽ khiến Cốt Lương Thần không vui. Lý Thần Ý cũng từng nghĩ đến việc ký kết khế ước linh hồn này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực xấu gì không, nhưng hắn không quan tâm. Nếu không có tinh thần mạo hiểm để theo đuổi tri thức và chân lý, thì hắn sẽ không có thành tựu và địa vị như ngày hôm nay. Thực ra trở thành người triệu hồi vong linh chỉ là giao dịch điều kiện với thần chết, không có nguy hiểm và ảnh hưởng tiêu cực nào cả. Nắm bắt cách giao tiếp với vong linh chỉ là điều khoản phụ trong khế ước, là bản năng thiên phú mà thế giới vong linh ban cho bất kỳ người triệu hồi vong linh nào. Nếu An Bạch Thần muốn thực sự khống chế Lý Thần Ý, thì phải để hắn trở thành người triệu hồi vong linh, sau đó khiến hắn tự nguyện hiến một mảnh linh hồn của mình. Đây là cách duy nhất mà An Bạch Thần hiện tại nắm được để khống chế người triệu hồi vong linh. Người bây giờ, có thể nghe hiểu ta nói không? Lý Thần Ý nhìn Cốt Lương Thần, thử dò hỏi, ta tên Lý Thần Ý, ngươi khỏe chứ? Lời của người triệu hồi vong linh, nhờ vào bản giao ước linh hồn đã ký kết, sẽ được mọi vong linh trong thế giới vong linh hiểu theo cách giao tiếp thông tin bằng linh hồn. Lý Thần Ý không nắm được cách giao tiếp bằng linh hồn, nhưng Cốt Lương Thần lại hiểu lời hắn nói. Ta giờ nghe hiểu rồi. Cốt Lương Thần gật đầu, chần chừ một chút, ngươi khỏe, ta tên Cốt Lương Thần. Nó quả là một chiến sĩ vong linh lịch sự. Tuyệt vời. Lý Thần Ý vô cùng phấn khích, khuôn mặt già nua đỏ bừng, hắn nhìn Cốt Lương Thần đầy hứng khởi, đặt ra hàng loạt câu hỏi. Một tràng chất vấn khiến Cốt Lương Thần choáng ngợp, An Bạch Thần cũng đánh giá thấp sự tò mò của giáo sư Lý Thần Ý. Hắn y như một đứa trẻ, trong bụng chất chứa vạn câu hỏi vì sao. Cốt Lương Thần nhận lệnh của An Bạch Thần, mở lời ngắt ngang dòng thẩm vấn của tiến sĩ Lý Thần Ý. Ta là động vật vong linh, đến từ thế giới vong linh, ta xuất hiện ở đây là vì bản ta cũng ở đây. Cốt Lương Thần chỉ tay, hướng về con ba cấp đặc biệt xương khô bị cánh tay cơ khí kìm kẹp, nó đã trở thành tọa độ vị diện, giúp ta có thể đến thế giới này. Cốt Lương Thần chưa nói xong, Lý Thần Ý đã phấn khích chen ngang, nó đến đây là do ta. Ta đã thành công trong thí nghiệm, tạo ra thông đạo xuyên vị diện, nên nó mới tới. Lời của Cốt Lương Thần khiến Lý Thần Ý vô cùng phấn khích, hắn có thể khẳng định hai con xương khô này đến từ một thế giới vị diện hoàn toàn mới. Vậy thì chẳng phải có nghĩa là thí nghiệm của mình đã thành công rồi sao? Có lẽ vì mấy hôm trước ta vô tình hoàn thành thí nghiệm, khiến kênh giữa không gian xuất hiện trong chốc lát, nên mới dẫn đến việc con xương khô này đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Lý Thần Ý cảm thấy phán đoán và suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, thí nghiệm nghiên cứu của hắn đã thành công một lần, tiếp theo chỉ cần liên tục thực hiện thí nghiệm, nắm bắt nguyên nhân khiến thí nghiệm thành công là được. Chương 216 xin chào. Tôi là Cốt Lương Thần 2, G177 Trang Ni Hao, Vô Treo Gu Liang Chen. An Bạch Thần cười, hắn không để Cốt Lương Thần giải thích hiểu lầm thú vị này. Đã khi Lý Thần Ý cố chấp cho rằng là do nguyên nhân thí nghiệm của mình, vậy thì ta cứ mặc định như vậy đi. Ta muốn ngươi nghe ta nói lời xin lỗi, vì cuộc thử nghiệm của ta đã đưa các ngươi đến thế giới xa lạ này. Lý Thần Ý hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ rõ thiện chí, nhưng ta thấy đây chưa hẳn là một cơ hội. Để hai thế giới giao lưu, trao đổi, hoàn thiện lẫn nhau và bổ sung những thiếu sót của mình. Dù ngươi không thể thay mặt các ngươi, những nhà lãnh đạo cao nhất của thế giới vong linh, đưa ra quyết định, nhưng ít nhất chúng ta có thể trở thành bạn bè. Ta sẽ đưa ngươi đi khám phá thế giới của Liên minh Mặt Trời, ngươi sẽ đưa ta tìm hiểu về thế giới vong linh, được không? Lý Thần Ý nhìn Cốt Lương Thần, ánh mắt đầy chân thành. Tên này, thật ngây thơ làm sao? Hầu hết các nhà khoa học tiếp xúc với thế giới mới lần đầu đều tỏ ra kính trọng và hứng thú, nhưng lại bỏ qua khả năng cạnh tranh và xâm lược lẫn nhau giữa các thế giới. Hắn tránh nhắc đến điều tàn khốc đó, dù rằng hắn biết. Kênh giữa không gian đã mở, từ cốt lương thần có thể tự do ra vào thế giới vong linh và thế giới của Liên minh Mặt Trầm, thì sinh vật ở thế giới vong linh cũng có thể đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Đó là điều không thể ngăn cản. Hắn cho rằng do thí nghiệm của hắn mà hai thế giới kết nối, nên hắn có nghĩa vụ làm cầu nối cho hai thế giới giao lưu và thông hiểu. Hai thế giới giao lưu như hai quốc gia hay thế lực giao lưu và tiếp xúc, có thể đánh nhau, cũng có thể thương lượng hòa bình hữu nghị. Hắn không biết thế giới vong linh mạnh đến mức nào, nên hắn hết sức tránh những đề tài liên quan đến thù địch, chiến tranh, xâm lược, thái độ cũng đặc biệt thân thiện. Ta không thể quyết định, ta còn có chủ. Chỉ có hắn mới quyết định được chúng ta có thể làm bạn hay không. Chủ ngươi. Lý Thần Ý giật mình, nhưng nhanh chóng chấp nhận lời giải thích đó. Thế giới khác nhau thì có cơ cấu xã hội khác nhau, có khi nào thế giới vong linh có chế độ nô lệ. Hoặc là một chế độ xã hội nào khác. Vậy ta phải giao lưu với chủ ngươi thế nào? Lý Thần Ý thành khẩn hỏi, ta mong chủ ngươi cảm nhận được thành ý của ta, ta nguyện kết bạn với hắn, cùng nhau hiểu biết về thế giới của nhau. Ngươi muốn gặp hắn sao? Cốt lương thần nói, kênh giữa không gian đã xây xong, ta có thể làm tọa độ mặt phẳng định vị chủ nhân, hắn có thể đến thế giới liên minh mặt trầm. Kênh giữa không gian, tọa độ mặt phẳng. Lý Thần Ý không khỏi cảm thán trong lòng. Thế giới vong linh nắm giữ nhiều kỹ thuật và thủ đoạn thần kỳ hơn, có thể định vị xa theo vị trí đồng bản, thậm chí có thể xuyên qua mặt phẳng. Lý Thần Ý đoán trong lòng, nếu chúng nắm giữ kỹ thuật định vị và xuyên qua mặt phẳng, thì có lẽ thế giới vong linh đã tiếp xúc với nhiều mặt phẳng khác. Nếu thế giới liên minh mặt trầm có thể giao lưu hữu hảo với thế giới vong linh, có lẽ có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức để củng cố chính mình từ thế giới vong linh. Chương 217 Chiến tranh và Thương mại 1 Di 178 Trang Tran Trân He Mao Y. Giáo sư Lý Thần Ý quả quyết mở lời, quyết định mời chủ nhân của cốt lương thần đến phòng thí nghiệm của mình, ta mong chủ nhân của ngươi có thể đến phòng thí nghiệm của ta làm khách, ta có thể đảm bảo rằng, ít nhất ở đây, ít nhất trong môi trường này, hắn sẽ được an toàn, sẽ không ai có thể làm hại đến hắn. Được. Cốt lương thần gật đầu, hắn lại giơ tay chỉ vào bộ xương đặc biệt cấp 3 bị giam giữ, ngươi có thể thả nó ra không? Không vấn đề. Lý Thần Ý vui vẻ gật đầu, nếu đã muốn hòa bình chung sống với bằng hữu của người ta thì cứ trói chặt lấy bộ xương này cũng không tốt. Rắc, rắc. Cùng với âm thanh hoạt động của máy móc, chiếc điện thoại động cơ cơ khí khổng lồ từ từ nâng lên, tự động gập lại rồi thu vào tường. Nếu ngươi muốn gặp chủ nhân của ta, có thể đợi ở cỗ máy có vòm cửa kia, nếu hắn muốn gặp ngươi, hắn sẽ dùng kênh giữa không gian để vào. Được. Lý Thần Ý gật đầu, nhìn chằm chằm cốt lương thần nắm lấy cánh tay của bộ xương đặc biệt cấp 3, sau đó hai bộ xương biến mất trước mặt hắn. Chúng đã được An Bạch Thần triệu hồi về. Lý Thần Ý thăm dò đi đến vị trí hai bộ xương biến mất. Rồi vẫy tay liên tục như đập vào không khí. Nơi này chẳng có gì khác thường. Chỉ có máy tính dò năng lượng chỉ ra rằng, khu vực này đã xuất hiện sóng năng lượng là tần số cao, chứng tỏ những gì ta vừa thấy không phải ảo giác. Xuyên không, thật kỳ diệu. Lý Thần Ý không khỏi cảm thán, hắn vẫn luôn nghiên cứu về dự án thí nghiệm xuyên không và thám hiểm các thế giới khác. Hôm nay hắn biết được và tiếp xúc với một thế giới mới có thể nắm giữ công nghệ xuyên không hoàn chỉnh. Đối với Lý Thần Ý mà nói, điều này không khác gì sói nhìn thấy gái đẹp. Hắn mong muốn tiếp cận thêm nhiều thông tin về thế giới vong linh, tìm hiểu về thế giới vong linh. Lý Thần Ý đứng đó một lúc rồi vội vàng rời khỏi phòng. Phòng thí nghiệm lúc này vẫn đèn đuốc sáng trưng, dù đêm đã về khuya. Trong phòng, đám nghiên cứu sinh vẫn miệt mài làm việc. Đối với đám người này, thức trắng đêm nghiên cứu chẳng còn là chuyện lạ. Những ai được vào phòng thí nghiệm này, ai cũng có niềm đam mê và sự kiên trì lớn lao với khoa học. Để tránh bị lão cốt lương thần nghi ngờ động cơ, cũng để tỏ thiện chí, Lý Thần Ý cho đám nghiên cứu sinh kia ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại, chỉ trừ một lối vào duy nhất. Để đảm bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng có thể lưu lại những dữ liệu quý giá, Lý Thần Ý đã bật nhiều máy giám sát phép thuật trong phòng, ghi lại cuộc tiếp xúc đầu tiên của hắn với sinh vật từ thế giới mới. Chuẩn bị xong xuôi, Lý Thần Ý kéo một cái ghế nhỏ lại, ngồi trước máy dò thế giới, chờ đợi. An Bạch Thần vẫn quan sát hành động của Lý Thần Ý qua tấm gương trong kênh không gian. Dù Lý Thần Ý hành xử thận trọng, nhưng ít nhất thì hắn vẫn có thiện chí muốn tiếp xúc với An Bạch Thần. An Bạch Thần do dự một lát, rồi quyết định bước vào thế giới Liên Minh Mặt Trầm để dò đường. Hắn phát triển dị thế giới tất nhiên không thể không gặp nguy hiểm, An Bạch Thần đã sớm chuẩn bị tâm lý. Huống hồ thế giới của Liên Minh Mặt Trầm tuy mạnh hơn thế giới vong linh nhưng chưa đủ khả năng vừa mở kênh giữa không gian vừa truy đuổi kẻ địch. Ngay cả khi bất đắc dĩ, An Bạch Thần cũng có thể rút lui bất kỳ lúc nào, sẽ không có nguy hiểm gì. Đang lúc Lý Thần Ý kiên trì chờ đợi, hắn đột nhiên thấy tại vị trí cánh cổng khổng lồ của thiết bị dò tìm vị diện xuất hiện những vòng gợn sóng không khí. Không khí tại cánh cổng khổng lồ như mặt hồ bỗng xuất hiện những biến đổi kỳ lạ khiến Lý Thần Ý không khỏi trợn tròn mắt quan sát kỹ. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, trước đây cũng không xuất hiện màn ánh sáng, tại sao không gian không khí ở đó lại đột ngột biến động? Đang lúc Lý Thần Ý không tìm được đứng dậy tiến lại gần quan sát, thì trong những vòng gợn sóng không khí, một bóng người mơ hồ của con người đột nhiên xuất hiện. Lý Thần Ý mắt hoa lên, giây sau hắn thấy một nam nhân trẻ đứng trước mặt. Nam nhân này chẳng hề xuất hiện ở cổng vòm khổng lồ của thiết bị thăm dò thế giới, mà trực tiếp hiện diện ngay trước mặt hắn. Ngươi là ai? Lý Thần Ý không tìm được hét lớn, lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn An Bạch Thần đột ngột xuất hiện. An Bạch Thần khẽ cười, nói ta là chủ nhân của cốt lương thần, cư dân của thế giới vong linh. An Bạch Thần không tiết lộ thân phận là chủ nhân của thế giới vong linh. Rõ ràng, người của thế giới Liên Minh Mặt Trầm chẳng hiểu biết gì về thế giới vong linh, An Bạch Thần đã nảy ra vài ý tưởng khi bước vào thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Hắn toan tính lợi dụng sự không biết của Lý Thần Ý về thế giới vong linh để tạo nên vẻ thần bí và sức mạnh của bản thân, từ đó moi thêm tin tức về thế giới Liên Minh Mặt Trầm từ Lý Thần Ý. Hắn ta tính dùng thanh danh uy danh của địa ngục để dấn thân vào việc khai thác thế giới liên minh chìm đắm, kiếm thật nhiều vật chất năng lượng kỳ ảo. Nhưng Bạch Thần Ân thấy rằng nếu dễ dàng để lộ thân phận là người lãnh đạo tối cao của địa ngục, chẳng may hắn ta và Lý Thần Ý đàm phán đổ bể, sau đó dùng vũ lực lại không đánh bại được thế giới liên minh chìm đắm, thì kẻ địch ắt sẽ khinh bỉ, hóa ra địa ngục cũng chỉ đến thế thôi. Như vậy sẽ khiến Bạch Thần Ân khó tiếp tục khai thác thế giới liên minh chìm đắm. Nhưng nếu Bạch Thần Ân tiếp cận với tư cách là một cư dân bình thường, che giấu thực lực và tình hình thực tế của địa ngục, thì dù an toàn của hắn ta cao hơn hẳn. Bất kỳ lực lượng nào của thế giới liên minh chìm đắm muốn dùng vũ lực với Bạch Thần Ân đều phải cân nhắc liệu hành động đó có chọc giận địa ngục hay không, chọc giận ban lãnh đạo địa ngục hay không. Trong trường hợp chưa chắc chắn về thực lực thực tế của địa ngục, chỉ có kẻ ngu mới dám thực hiện các biện pháp khiêu khích và đe dọa. Thì ra là ngươi. Lý Thần Ý bừng tỉnh, cười ha hả, xin lỗi, ta hơi căng thẳng, thủ đoạn của thế giới các ngươi kỳ diệu quá, vừa rồi ta không chắc ngươi là ai. Chẳng sao cả. An Bạch Thần gật đầu, thái độ chẳng lạnh chẳng nóng, nhưng Lý Thần Ý chẳng bận tâm. Hắn chưa từng gặp người thế giới vong linh, thậm chí trước khi gặp An Bạch Thần, hắn còn tưởng rằng thế giới vong linh toàn là quái vật xương sầu, chẳng ngờ thế giới vong linh cũng có loài người. Bất kỳ thói quen, thái độ nào mà An Bạch Thần thể hiện, Lý Thần Ý đều không thấy kỳ lạ, hắn cho rằng đó là thói quen bình thường của thế giới vong linh. Rốt cuộc, con người ở thế giới khác nhau, cấu trúc văn minh xã hội khác nhau, hệ thống xã hội khác nhau đều dẫn đến cư dân của thế giới đó có thói quen sinh hoạt, phong tục kỷ niệm, đặc điểm tính cách khác nhau. Ta là Lý Thần Ý, là giáo sư cao cấp của trường đại học số 1 Liên Minh Mặt Trầm, cũng là chủ nhân của phòng thí nghiệm này. Ta là An Bạch Thần, là vong linh lãnh chúa của thế giới vong linh. Hắn và ta giới thiệu đơn giản, tự thuật của An Bạch Thần khiến Lý Thần Ý sáng mắt. Giao dịch giữa bọn họ chủ yếu là giao lưu tinh thần, thông tin và phản hồi tâm hồn truyền đạt cho nhau, sẽ trực tiếp chuyển hóa thành thông tin mà bản thân tâm hồn hiểu được. Chẳng hạn như An Bạch Thần nói cho Lý Thần Ý biết thân phận của hắn, nhưng Lý Thần Ý hiểu được không phải từ lãnh chúa mà là trong thông tin tâm hồn hắn khớp với một giải thích gần giống với khái niệm lãnh chúa. Mọi giao lưu tâm hồn đều là tìm ra giữa hai tâm hồn phương thức giao lưu thông tin khớp nhất và dễ hiểu nhất cho đối phương, đó cũng là chỗ mạnh nhất và tiện lợi nhất của giao lưu tâm hồn. Mãi mãi không phải lo lắng ngươi nói mà đối phương không hiểu. Lãnh chúa, Lý Thần Ý suy ngẫm trong lòng, chẳng phải nói An Bạch Thần là tồn tại tương tự như trưởng quan hành chính trong thế giới vong linh sao? Điều này khiến Lý Thần Ý rất hài lòng. Ít nhất An Bạch Thần không phải tồn tại cấp thấp nhất trong hệ thống xã hội của thế giới vong linh, như vậy sẽ khiến giao lưu và tiếp xúc giữa hai người trở nên có ý nghĩa hơn. Lý Thần Ý kéo An Bạch Thần đến phòng nghỉ trong phòng thí nghiệm, dâng lên thứ nước tăng lực và trái cây phép thuật chân quý của hắn để đãi vị khách từ dị thế giới. Lý Thần Ý phấn khích vô cùng, hắn chất chứa bụng đầy nghi hoặc muốn trao đổi với An Bạch Thần. An tiên sinh, ta rất muốn biết thế giới vong linh có nắm giữ công nghệ xuyên không gian hoàn chỉnh không? Tất nhiên, nếu câu hỏi của ta làm ngươi khó xử, ngươi có thể không nói cho ta. Lý Thần Ý bồi hồi, hắn đang trò chuyện với một sinh vật từ dị thế giới. Đây tuyệt đối là sự kiện mang ý nghĩa thời đại. Nếu lần giao tiếp này thành công, sau này được tuyên truyền ra, Lý Thần Ý tin rằng hắn nhất định sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại, được thế gian ghi nhớ. Không có gì khó xử, ta có thể nói cho ngươi biết, thế giới vong linh quả thật nắm giữ công nghệ xuyên không gian, và chúng ta đã tiếp xúc với nhiều không gian khác. An Bạch Thần mỉm cười đáp, chỉ là lần tiếp xúc này giữa thế giới vong linh và thế giới của Liên minh Mặt Trầm lại thuộc về ngẫu nhiên, bởi vì gần đây chúng ta không có hoạt động tìm kiếm thế giới của ngươi, chỉ là gần đây ta bỗng phát hiện trong lãnh địa của ta xuất hiện một kênh giữa không gian, liên kết với thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Ta vô cùng xin lỗi vì sự bất cẩn của ta đã gây ra phiền toái cho lãnh địa của ngươi. Không sao, ta tha thứ cho ngươi. Tiên sinh An, trước đó ngươi có đề cập đến kênh không gian, ngươi có thể nhìn thấy kênh không gian ư? Đúng vậy, ta có thể thấy kênh không gian, bất kỳ kênh không gian nào kết nối với thế giới vong linh, ta đều có thể nhìn thấy và sử dụng. An Bạch Thần chỉ cung cấp thông tin nửa thật nửa giả, nhưng Lý Thần Ý lại tin sái cổ từng câu từng chữ. Ít nhất thì Lý Thần Ý hiện không có đối tượng so sánh. Hắn không giống An Bạch Thần, một kẻ lọc lõi, Lý Thần Ý là người lần đầu tiếp xúc với dị thế giới, thiếu kinh nghiệm giao tiếp với các sinh vật dị thế giới. Vậy ngươi có thể cho ta biết làm sao để thấy kênh không gian không? Lý Thần Ý cẩn thận đề nghị, mặc dù thí nghiệm của ta đã kết nối với thế giới vong linh, nhưng dường như thí nghiệm của ta chưa hoàn toàn thành công, vì ta không thể kiểm soát kênh không gian này. Ta lo lắng rằng kênh không gian không thể kiểm soát được sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không thể kiểm soát đối với thế giới vong linh. Lý Thần Ý lý lẽ rất hợp tình, nhưng An Bạch Thần không định tiếp chuyện với hắn về không gian kênh và dữ liệu thí nghiệm nữa. Giáo sư Lý Thần Ý, ta nghĩ trước khi thảo luận vấn đề này, ta nên nói cho ngươi biết đôi điều. Thưa tiên sinh An, ngài cứ nói. Thế giới vong linh là kẻ tiên phong trong giao lưu đa vị diện. Ta có nghĩa vụ phải miễn phí cho ngươi biết một số quy tắc và lưu ý về giao lưu đa vị diện. An Bạch Thần dừng lại, tiếp tục nói ta làm vậy là để chúng ta có thể giao lưu và hợp tác tốt hơn, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rằng, hai thế giới xa lạ giao lưu và tiếp xúc là một việc phiền phức và thận trọng. Ta rất đồng tình với quan điểm của ngài, tiên sinh An. Lý Thần Ý nghiêm mặt nói, thế giới vong linh là kẻ tiên phong, trong lĩnh vực tiếp xúc đa vị diện chắc chắn đã vượt qua thế giới Liên minh Mặt Trầm. Vì vậy ta sẵn sàng lắng nghe và tuân thủ các quy tắc của thế giới vong linh trong giao lưu đa vị diện. Theo thông lệ và quy trình tiếp xúc của thế giới vong linh với dị thế giới trước đây, chúng ta chỉ có hai thái độ để đối mặt với dị thế giới đã phát hiện. An Bạch Thần đặt chai nước tăng lực xuống, nhìn Lý Thần Ý đầy ẩn ý, từng chữ nói chiến tranh hoặc buôn bán. Chương 218 Tử Thần cũng biết khoác lác 1J179 trang Sisen Ie Hui Chui New. Ta hiểu được. Lý Thần Ý dùng mình rồi gật đầu. Đừng nói đến giao lưu và tiếp xúc giữa hai nền văn minh khác nhau, ngay cả trong cùng một vị diện cũng sẽ dùng cách này để tiếp cận thế lực và quốc gia khác. Còn giao lưu giữa các nền văn minh thì có thể trực tiếp hơn, nếu thực lực ngang nhau thì dùng cách buôn bán để tiếp cận, còn nếu chênh lệch thực lực quá lớn thì dùng biện pháp chinh phục bằng chiến tranh. Ta rất hài lòng về sự lịch sự và tôn trọng của ngươi đối với ta. Đồng thời, với tư cách là chúa tể của thế giới vong linh, ta có thể thành thật nói với ngươi rằng ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình. An Bạch Thần nhún vai nói, mặc dù ta đã chỉ huy một vài cuộc chiến tranh chống lại dị thế giới, nhưng đều là trong thế phòng thủ thụ động. Cá nhân ta ủng hộ việc dùng buôn bán để tiếp cận dị thế giới. Ngươi nói là sẽ dùng cách hòa bình để tiếp xúc sao? Thật tuyệt vời, ta cũng là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Lý Thần Ý thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, toàn bộ Liên minh Mặt Trầm đều là những người theo chủ nghĩa hòa bình, thế giới của chúng ta đã hoàn thành đại thống nhất, đã lâu lắm rồi không xảy ra chiến tranh. Lý Thần Ý không ngừng bày tỏ thiện chí của mình, hắn hy vọng sẽ được An Bạch Thần công nhận. Đúng, ta đồng ý dùng cách trao đổi hòa bình để tiếp xúc với ngươi. An Bạch Thần gật đầu, cười nói, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rằng bất kỳ cuộc trao đổi nào cũng đều dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá, Người muốn từ ta biết được điều gì, đều phải dùng thứ tương đương để đổi lấy. Cho dù là kiến thức, tình báo, năng lượng hay thậm chí là vong linh, đều có thể dùng để trao đổi. Lời nói của An Bạch Thần khiến Lý Thần Ý sửng sốt, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. An tiên sinh, ta tuy rằng rất muốn cùng ngươi làm giao dịch, nhưng ta không thể đại diện Liên minh Mặt Trầm làm quyết định, ta chỉ là một giáo sư, sở hữu tài nguyên ít ỏi. Không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, nhất là giao lưu giữa hai thế giới. Dù Lý Thần Ý rất khao khát có được mọi tri thức mà An Bạch Thần nắm giữ, nhưng hắn cũng phải nói rõ tình hình của mình cho An Bạch Thần. Lý Thần Ý không phải là người đứng đầu thế giới Liên minh Mặt Trầm, hắn không muốn lừa dối An Bạch Thần, vì hắn vẫn chưa hiểu rõ thế giới vong linh mạnh mẽ đến mức nào, Lý Thần Ý không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Không, ngươi hiểu lầm rồi. An Bạch Thần cười ha ha, nói, giao dịch này, chỉ giới hạn giữa ngươi và ta, không liên quan đến thế giới vong linh và Liên minh Mặt Trầm. Ngươi phải biết, ta cũng không phải là chủ nhân của thế giới vong linh. Đây chỉ là một số giao dịch của cư dân hai thế giới khác nhau, không vi phạm luật pháp của Liên minh Mặt Trầm chứ. Đối mặt với câu hỏi của An Bạch Thần, Lý Thần Ý mừng rỡ khôn xiết, không vi phạm, cảm tạ sự yêu ái của An tiên sinh. Hắn mỉm cười, nói, bây giờ, chúng ta có thể bàn luận nhiều chủ đề. Lý Thần Ý chẳng hiểu nổi sứ quỷ lại có thể phân chia xã hội theo kiểu gì, hắn thấy An Bạch Thần đã mở lời buôn bán ma quỷ thì ắt hẳn chúng đối với An Bạch Thần chẳng khác gì kẻ hầu hạ. Nô lệ hay gia sản. Có thể mua bán trao đổi được. Ta còn muốn biết thêm về cơ cấu xã hội của sứ quỷ và đôi điều về lĩnh vực đó. Ta muốn hiểu xem một thế giới khác sẽ phát triển như thế nào. Lý Thần Ý nói, An tiên sinh, hiện tại ta chỉ có những yêu cầu này thôi. Có thể sau khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn, ta sẽ nghĩ ra thêm nhiều thứ để trao đổi. Lý Thần Ý nhìn An Bạch Thần đang im lặng, có chút lo lắng hỏi, An tiên sinh, ngài thấy những yêu cầu ta đưa ra như thế nào? Có quá đáng không? Hoàn toàn không quá đáng. An Bạch Thần đặt lon nước tăng lực xuống, cười nói ta hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu cầu này của ngươi. Tất nhiên là về mặt kỹ thuật xuyên không gian có thể liên quan đến một số vấn đề bí mật, nên sẽ không thể nói cho ngươi hết được, còn những thứ khác thì không thành vấn đề. Vậy thì tốt, Lý Thần Ý thở phào nhẹ nhõm, đây đã là kết quả tốt nhất hắn có thể nghĩ đến, An Bạch Thần không hề thấy những yêu cầu của hắn là quá đáng. Nhưng mà... Giáo sư Lý Thần Ý, ngươi có thể cho ta thứ gì chứ? An Bạch Thần nhéo chiếc cốc máy trong tay, cười tươi như nắng, ngươi biết rằng một cuộc trao đổi được dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Ngươi có thể cung cấp cho ta thứ gì nào? Xin hỏi An tiên sinh cần gì ạ? Lý Thần Ý cẩn thận nhìn An Bạch Thần. Hiện tại ta cần nhất là các thể năng lượng khác nhau, các vật phẩm chứa năng lượng các loại. Ngoài ra, ta vẫn chưa nghĩ ra nội dung trao đổi khác. An Bạch Thần trầm ngâm một lát rồi nói, khi nào ta nghĩ ra, ta sẽ nói với ngươi. Tất nhiên, để đảm bảo lợi ích đôi bên và sự suôn sẻ của giao dịch, ta cũng sẽ đưa cho ngươi một khoản thù lao thỏa đáng. Vâng, An tiên sinh. Lý Thần Ý biết việc này không thể vội vàng, hắn rất lịch sự nói, nếu An tiên sinh không vội về, có thể lưu lại Liên minh Mặt Trầm vài ngày, để ta làm chọn nghĩa chủ nhà. Chỉ cần đôi bên có thể đạt được khuynh hướng hợp tác sơ bộ và thiết lập tiền đề giao lưu bạn hữu ban đầu, như vậy là đủ rồi. Được. An Bạch Thần vui vẻ gật đầu đồng ý, vừa hay ngày mai, mốt là cuối tuần, hắn ở thế giới thực không có công việc gì, hoàn toàn có thể ở lại thế giới Liên minh Mặt Trầm, tìm hiểu thế giới dị giới mới này. Dưới sự sắp xếp của Lý Thần Ý, An Bạch Thần ở trong phòng thí nghiệm. Hắn dọn phòng của mình ở thí nghiệm, cử robot chức năng dọn dẹp một lượt. Sắp xếp căn phòng vô cùng sạch sẽ. Tiên sinh An, rất xin lỗi là trong phòng thí nghiệm của ta không còn phòng trống nào nữa. Nếu người không chê bai nơi này, thì trong tương lai căn phòng này hoàn toàn thuộc về người. Lý Thần Ý dừng lại rồi nói, bây giờ trời đã tối, nếu tiên sinh An muốn rời khỏi phòng thí nghiệm để tìm hiểu thế giới bên ngoài, thì ta khuyên người nên đợi đến khi trời sáng, ta sẽ sắp xếp nhân viên an ninh bảo vệ an toàn cho người, đồng thời làm hướng dẫn viên cho người. Không vấn đề gì, sự sắp xếp của ngươi rất ổn thỏa. Cảm ơn lời khen ngợi của tiên sinh An, xin hỏi bây giờ người có cần nghỉ ngơi không? Không, ta vẫn chưa buồn ngủ, ta rất tò mò về thế giới của ngươi, nếu ngươi không vội nghỉ ngơi thì chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện. Được thôi, Lý Thần Ý vô cùng phấn khích, đây chính là điều hắn mong đợi. Ban đầu hắn còn nghĩ An Bạch Thần cần nghỉ ngơi, nhưng vì An Bạch Thần chủ động đề nghị tìm hiểu thế giới của nhau. nên Lý Thần Ý tất nhiên không từ chối. Lý Thần Ý sai người mấy phục vụ chuẩn bị một bữa ăn khuya đơn giản, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ trong phòng. An tiên sinh, ta thấy ngài là người, nhưng sao người hầu của ngài lại là bộ xương? Chẳng lẽ thế giới vong linh không chỉ toàn là bộ xương, mà còn có cả người sao? Người ở thế giới vong linh rất ít, thành viên chính của thế giới vong linh vẫn là các động vật vong linh, bộ xương chỉ là một trong số đó. An Bạch Thần vung tay triệu hồi, không khí quanh hắn gợn sóng. Một hồn ma và một xác sống hiện ra bên cạnh hắn, người thấy đó, đây là hai loại vong linh khác trong thế giới vong linh. Trời à, ngươi làm sao làm được điều này? Ngươi có mang theo một thiết bị dịch chuyển không gian nhỏ gọn tiện lợi nào không? Không, dịch chuyển không gian của thế giới vong linh dựa trên một loại ma pháp và quy luật thế giới. Ma pháp, thế giới của Liên minh Mặt Trầm cũng có hệ thống ma pháp, nhưng đáng tiếc chúng ta trong nghiên cứu ma pháp còn lâu mới sánh kịp thế giới vong linh. Giáo sư ngươi quá khiêm tốn rồi, ta thấy thế giới của Liên minh Mặt Trầm rất xuất sắc, về lĩnh vực công nghệ đã đạt đến một trình độ cao. Ta rất hứng thú với những cỗ máy người điều khiển trước đó. Đây là sản phẩm máy móc ta chế tạo, có trí thông minh và chức năng nhận dạng sinh học, có thể giúp chủ nhân xử lý một số việc vặt trong cuộc sống, giống như quản gia và người hầu. An Bạch Thần liên tục đặt ra những câu hỏi thăm dò, đồng thời hoàn toàn bịa đặt khi giới thiệu về thế giới vong linh. Hắn dựa vào việc Lý Thần Ý không hiểu biết về thế giới vong linh để dùng những thông tin giả mạo do mình bịa ra để đổi lấy thông tin thực sự của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Lý Thần Ý nghe mà choáng váng, hắn càng nói chuyện với An Bạch Thần, càng thấy mình thật đê tiện. Ta trước đây có giao thương với một thế giới công nghệ cao, bọn chúng bán cho ta một lô vũ khí quân sự, trong đó có vài con tàu vũ trụ đã loại bỏ, tiếc là giá chúng đưa ra quá cao, ta không đồng ý. Tháng trước, đúng, tháng trước, có một không gian của phù thủy tặng ta một phù thủy có khả năng tiên tri làm nô lệ, người có biết thuật tiên tri không? Ôi, thật đáng tiếc. Ngươi lại không biết đến sức mạnh to lớn như vậy. Ngươi có biết đấu khí và nội lực không? Một loại sức mạnh có thể cường hóa cơ thể con người, không không không. Đây không phải là ma pháp, đây là một hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác với hệ thống ma pháp, có thể tăng cường sức mạnh của bản thân, không cần bất kỳ lực lượng bên ngoài nào, kể cả phân tử ma pháp. Gần đây ta đang nghiên cứu một đề tài liên quan đến việc cải tạo linh hồn vong linh, ngươi nói ngươi là nhà khoa học, vậy ngươi có nghiên cứu về linh hồn không? Ồ, thật ngại quá, ta không biết ngươi lại chẳng hiểu biết gì về linh hồn. Lý Thần Ý nghe mà sửng sốt, hắn càng giao tiếp với An Bạch Thần, càng cảm thấy mình thật kém cỏi. Tàu vũ trụ, đấu khí, nội lực, thuật tiên tri, cải tạo linh hồn. Ngoài việc có tiếp xúc và thử nghiệm với vũ khí công nghệ cao là tàu vũ trụ, thì tất cả những thứ kia đều là những thứ Lý Thần Ý chưa từng tiếp xúc, thậm chí chưa từng nghe đến. Hãy nhìn xem. Người ta mới thực sự là kiến thức rộng rãi. Trong 10 câu nói, có đến 9 câu là những điều mới mẻ mà hắn chưa từng nghe đến, nhưng lại vô cùng có lý. Kiến thức lý thuyết vô cùng vững chắc. Đặc biệt là khi An Bạch Thần lấy ra vài bình dược tề phù thủy và vài bản chép tay bí kíp nội công, Lý Thần Ý không còn nghi ngờ bất kỳ điều gì An Bạch Thần nói, kể cả chuyện An Bạch Thần mua tàu vũ trụ. An Bạch Thần nhìn vẻ mặt há hốc mồm của giáo sư Lý Thần Ý, mỉm cười mãn nguyện. Lý Thần Ý thậm chí không biết phải tiếp lời như thế nào. Không còn cách nào khác, An Bạch Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.